đầu của tên cương thi đã rơi ra, lăn lồng lóc trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net